Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series gọi là Linh Cảnh Hành Giả, chương là Xui Xẻo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta không biết đấy là đã bị cô gái Chu Dung kia bỏ bùa bằng một cái đạo cụ của bên Vu Cổ Sư. Mà cái lần này của hắn là bị tước phúc, tức là đem hết may mắn đi, nếu mà 3 ngày không hồi phép thì nó sẽ bị chết. À, cô nàng thì cũng không muốn giết Trương Nguyên Thanh mà chỉ muốn để cho hắn gặp xui xẻo rồi lấy cái đó làm áp lực ép hắn phải lên giường với cô ta. Cô ta cũng không biết rằng là giai đoạn này Trương Nguyên Thanh đang bị ảnh hưởng bởi cái bù nhìn, cho nên là không gọi là hám sắc đẹp mà chỉ hám lợn nái có đuôi thôi. Và lúc này thì hắn cũng đang đi bán con bù nhìn cho Ngải Bưu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hai người lập tức ký hiệp nghị trao đổi đạo cụ. Annie ghi nhớ số thẻ của Trương Nguyên Thanh đưa, rồi ra ngoài tìm tài vụ để chuyển khoản. Thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã công khai, liền không cần thiết lại lấy tiền mặt để giao dịch nữa. Trương Nguyên Thanh hai tay nâm tấn ra người mỏng manh, vài giây sau thuộc tính vật phẩm liền hiện lên. Tên: Ra người hoàn mỹ. Loại hình: đạo cụ đặc thù. Công năng: ngụy trang. Giới thiệu: một vị tồn tại nào đó không thể miêu tả, yêu một cô gái không thể yêu. Vì đạt được cô nương tha thiết ước mơ, vị tồn tại kia đã tạo ra đạo cụ này, cùng ngụy trang thành chồng của cô gái, thành công chiếm được cô ấy. Cô gái sau khi biết được chân tướng đau khổ đến không muốn sống nữa, phát ra lời nguyền rủa, bất cứ người nào sử dụng đạo cụ này đều không có kết cục tốt. Ghi chú 1, vị tồn tại kia cùng cô gái thời gian vui vẻ là 60 phút, mặc kệ dùng nó để làm gì, đều xin đừng vượt qua thời gian này. Ghi chú 2, không ai có thể phát hiện ngụy trang của ngươi, trừ phi là thần. Giới thiệu của đạo cụ này vừa nghe đã biết là có câu chuyện nha. Thì ra là một đạo cụ bị nguyền rủa, khó trách nhiều đời chủ nhân kết cục đều không tốt. Trương Nguyên Thanh có chút hài lòng thu hồi tấm da người. Hắn vốn muốn lựa chọn nón của kẻ nhặt mót, nhưng món đạo cụ này công năng tầm bảo lại trùng lập với tiểu đậu bi, mà năng lực ẩn nấp đối với thánh giả hiệu quả không lớn. Hắn lập tức cần tham gia phó bản giết chóc để tấn thăng thánh giả. Cái nón kẻ nhặt mót kia có chút không theo kịp bước chân của hắn. Hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội. Trương Nguyên Thanh đứng dậy cáo từ, lưu luyến không rời tiễn người trong lòng đi. Annie đi giày cao gót bước nhanh về phía phòng làm việc mà kêu lên: Ngài Bill, ngài đã nghe chưa? Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói món đạo cụ kia là nguyên nhân hắn chống cự được dụ hoặc của tôi. Bây giờ hắn bán đạo cụ cho ngài, tôi có phải là có cơ hội rồi không? Bill nghĩ ngợi một chút thành khẩn nói: nếu như cô cắm ở trên mông một cái đuôi heo, tôi tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là vật trong bàn tay cô. Lúc 5 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh toàn thân mệt mỏi trở về nhà. Hắn nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà lông mày nhíu lại. Mình hôm nay có phải là quá xui xẻo rồi hay không? Buổi sáng sau khi tạm biệt Bill, hắn ở trong thang máy của cao ốc quốc tế gặp một lần sự cố thang máy. Thang máy rơi thẳng xuống mấy chục mét, trong thang máy tràn ngập tiếng la hét. Mặc dù về sau có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, nhưng mà Trương Nguyên Thanh đã bị dọa cho mồ hôi ướt sũng cả người. Trên đường đi dạo phố với dì trẻ, hắn thiếu chút nữa bị một chiếc xe tông trúng, bởi vì dì trẻ quá xinh đẹp, bị một người trung niên mặc áo cộc tay đầu lâu xương chéo gây chuyện, điện thoại vô ý rơi vào bồn cầu, lại thêm tai nạn giao thông, loại bị nước nóng hắt vào tay. Cái này không thích hợp, nhất định là không thích hợp rồi. Hắn nhíu mày, trong đầu hiện lên một suy đoán, nguyền rủa. Nhưng lại không đúng, nếu như là nguyền rủa, mình bây giờ đã sớm xong đời, nào có nguyền rủa ôn hòa như thế, có lẽ đơn thuần là do vận khí quá kém chăng? Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên. Tôi tựa như bị nguyền rủa rồi, hôm nay vận rủi quấn thân, nhưng lại cảm giác là không may mắn một cách bình thường. Tôi có thể đi khách sạn Vô Ngân không? Bài trừ nguyền rủa rất đơn giản, dùng chay phục ma là được, nhưng hắn muốn xin giúp đỡ từ nhân sĩ chuyên nghiệp trước một phen, xác định xem có phải bị nguyền rủa thật hay không. Dì Tiểu Viên đáp: nếu vận rủi quấn thân nên tĩnh không nên động, cho tôi địa chỉ nhà cậu. Trương Nguyên Thanh lập tức gửi địa chỉ của tiểu khu qua. 40 phút sau, dì Tiểu Viên gửi tin nhắn tới: tôi đến rồi. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng, đi khỏi cửa chống trộm tới hành lang. Từ cửa sổ hành lang quan sát, quả nhiên thấy một chiếc xe hơi màu trắng đỗ dưới tòa nhà. Tôi xuống ngay đây. Hắn nhắn lại một tin vào thang máy xuống lầu 1, mở cửa khóa. Cửa kính xe màu trắng chậm rãi hạ xuống, dì Tiểu Viên ngồi ghế lái, trưởng thành mà gợi cảm, tươi đẹp mà hào phóng. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười bước nhanh tới gần. Đột nhiên dì Tiểu Viên biến sắc, gấp giọng quát: cẩn thận. Cùng lúc gì cũng thấp giọng nhắc nhở thì Trương Nguyên Thanh nghe thấy một tiếng gió trên đỉnh đầu, cảm nhận được một luồng khí lưu động bất thường, hắn không chút nghĩ ngợi bổ nhào qua một bên. Ầm. Phía sau chuyển đến tiếng nổ vang của đồ sứ rơi vỡ cùng với bùn đất văng khắp nơi. Trương Nguyên Thanh bổ nhào đi lộn một vòng, bàn tay nhấn trên mặt đất phóng người lên, đứng vững bước chân rồi quay đầu nhìn lại. Một cái bồn hoa rơi xuống, đậu má. Nhìn mảnh sứ vỡ cùng với bùn đất, Trương Nguyên Thanh thốt lên một câu quốc hồn quốc túy. Thứ đồ chơi này nếu rơi trúng đầu, cho dù hắn là thần dạ du thì cũng vỡ đầu chảy máu. Đổi thành người thường thì chỉ sợ là ngay cả cơ hội cấp cứu cũng không có, chết ngay tại chỗ. Vận rủi của mình càng lúc càng khoa trương rồi. Buổi sáng tai nạn giao thông ít nhất là rõ ràng minh bạch để mình biết được, có cơ hội phản ứng. Trong lòng hắn nặng nề thêm. Đô. Lúc này chiếc xe trắng cách đó không xa bóp còi, khuôn mặt xinh tươi của tiểu viên thỏ ra, thản nhiên nói, lên xe. Trương Nguyên Thanh không rối rắm về vấn đề rơi từ trên trời xuống nữa, chạy chậm chui vào ghế phụ. Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, số lượng các hộ gia đình lui tới trong tiểu khu không ít. Bọn họ bị tiếng vang lớn vừa rồi do bổn hoa rơi xuống kinh động, ném ánh mắt qua bên này. Hy vọng ngày mai đừng xuất hiện lời đồn kiểu như cháu ngoại của nhà cảnh sát trưởng về hưu lại cặp kè với một phú bà xã hội đen. Trương Nguyên Thanh yên lặng cầu nguyện, dầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tiểu viên đạp ga lao vút đi. Xe chưa lái ra khỏi tiểu phu mà là vòng vòng đỗ ở một chỗ đỗ xe yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu thưởng thức góc nghiêng khuôn mặt của cô. Cô gái này góc nghiêng cực đẹp, mũi cao thanh tú, cái cằm hơi hất lên, đường cong bên má cũng tuyệt đẹp. Một người ngũ quan có phải là lập thể hay không chủ yếu phải nhìn cái mũi, mà đường nét khuôn mặt có đẹp hay không thì phải xem có cằm cong lên hay không. Từ góc độ này còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi cong cong vảnh lên của cô. Vẻ đẹp của cô khác với dì trẻ, nhu thuận đáng yêu, quan nhã thì tinh xảo quyến rũ, bé trà xanh thì thanh lệ thoát tục. Ngũ quan của cô rất tươi đẹp theo kiểu hào phóng, là một loại dung mạo đẩy lên trên bục để làm lãnh tụ. Người bên dưới cũng sẽ không lẩm bẩm là phụ nữ không thể làm chủ. Đây là nguyên tố rất nhiều cô gái xinh đẹp, thanh tú quyến rũ, nhu thuận khác không có được. Mặt khác, tiểu viên là một dạng cô gái mộc. Vẻ mặt của cô, khí chất của cô, tính cách cũng đều rất mộc, lạnh nhạt mà bình thản. Tiểu viên đẩy cần số về số 0, kéo phanh tay, lạnh lùng nói. Có muốn móc mắt cậu xuống hay không? Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện ở dưới cái nhìn chăm chú sáng quắc của hắn, thân thể của dì tiểu viên có chút cứng ngắc, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cần khẩn trương như vậy sao? Đánh cược là nói giỡn thôi. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng nói tới việc chính, giọng điệu có chút trầm thấp. Dì tiểu viên, tôi có phải là bị nguyền rủa hay không? Thấy hắn không đề cập tới vụ đánh cược, khuôn mặt tiểu viên lạnh nhạt như cũ, nhưng vẻ mặt khẽ buông lỏng, thản nhiên nói. Tước phúc, một loại nguyền rủa. So với nguyền rủa giết chóc thì nó biểu hiện càng thêm ôn hòa. Kẻ chúng lời nguyền sẽ ở trong một đoạn thời gian vận rủi quấn thân, mọi việc không thuận lợi, cuối cùng chết bởi vì một chuyện ngoài ý muốn. Thông qua vừa rồi quan sát cùng với biểu hiện bổn hoa rơi xuống, cô đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trúng nguyền rủa gì. Ấn đường của cậu biến thành màu đen, linh thể lượn lờ khí đen, đây là nguyền rủa của cảnh giới thánh giả. Vận rủi của cậu sẽ càng ngày càng đáng sợ, nhiều nhất là 3 ngày sẽ chết oan chết uổng. Quả nhiên là nguyền rủa. Nhiều nhất 3 ngày chết oan chết uổng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, quyết đoán triệu hồi ra chảy phục ma. Ánh sáng vàng lóe lên, chảy đồng có chút nặng nề rơi vào lòng bàn tay. Hắn chưa có vội vã, bài trừ nguyền rủa mà hỏi, có biện pháp nào định vị ngược được kẻ thi chú không? Còn có, tôi nhớ rõ môi giới của nguyền rủa khác nhau thì tác dụng cũng khác nhau. Loại nguyền rủa có thể bức tử tôi, chỉ sợ là phải nắm giữ cả máu thịt của tôi ấy chứ. Hắn hôm nay sớm đã không phải là bọn trẻ trâu mới vào nghề. Bài trừ nguyên rủa rất đơn giản, nhưng trung tâm của chuyện này mà không phải là bài trừ nguyên rủa mà là tìm được kẻ thi chú. Hắn biết kẻ thi chú là thông qua môi giới gì để hạ xuống nguyên rủa. Nếu là máu thịt, vậy thì một lần sau có lẽ là trực tiếp nguyên rủa cho chết luôn. Hắn không có khả năng để cho mình duy trì ở trạng thái tịnh hóa mãi. Nếu như vậy, chưa bị nguyên rủa chết, bị trai phục ma hút bố nó thành cái xác khô rồi. Còn nữa, khi tỉnh thì hắn có thể cảnh giới được, nhưng mà lúc nghỉ ngơi thì sao đây? Nguyên rủa giết chóc chỉ là chuyện trong nháy mắt, đang ngủ căn bản không có phản ứng được. Trong ánh mắt tiểu viên lộ vẻ tán thưởng, sau đó lại lắc đầu. Không có tồn tại biện pháp như vậy. Cậu không bằng tự mình ngẫm lại xem gần đây đắc tội với người nào. Không thể khóa mục tiêu ngược của kẻ thi chú. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, vậy thì nhất định phải trong thời gian ngắn tìm ra hắn là ai. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm, cô tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai. Cấp độ nguyền rủa cậu chúng là rất cao, kẻ thi chú hẳn là đạt được máu thịt và da tóc của cậu, coi đây như môi giới để thi triển nguyền rủa, mà không phải là ảnh chụp hay ngày sinh tháng đẻ. Suy đoán của Trương Nguyên Thanh được chứng thực, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Trừ Hắc Vô Thường, tôi không kết thù kết oán với người của Linh Năng Hội. Đương nhiên, lấy danh tiếng của tôi bây giờ, Linh Năng Hội muốn giết tôi thì không cần lý do. Kẻ địch của tôi nhiều lắm, thực sự là không thể phân biệt. Trong mắt Tiểu Viên ẩn chứa sự lo lắng, giọng điệu nhàn nhạt. Cậu đổi lối suy nghĩ, kẻ thi chú vì sao không có trực tiếp nguyền rủa giết cậu? Là có mục đích riêng hay là kiêng kỵ cái gì? Gần đây có bị thương đổ máu hay không? Ai có cơ hội lấy đi máu thịt của cậu? Thân là Vu Cổ Sư, cô hiểu biết đối với nghề nghiệp của mình vượt xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, mạch suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng. Trương Nguyên Thanh dựa vào ghế tựa lưng, cúi đầu trầm ngâm. Nếu nguyền rủa mình là nghề nghiệp tà ác thì nên trực tiếp nguyền rủa giết chóc mới đúng. Chưa nói qua nghề nghiệp tà ác, lĩnh thưởng còn cần tới cái đầu người. Nếu không phải là nghề nghiệp tà ác, vậy thì chính là có nắm giữ đạo cụ nguyền rủa, tước phúc mà không phải là nguyền rủa giết chóc. Tước phúc thì chết còn mờ mịt hơn. Vậy thân phận kẻ đó rất có thể là nghề nghiệp hợp pháp, thậm chí là người của chính phủ. Sợ hãi trực tiếp nguyền rủa giết mình sẽ dẫn tới cao tầng của bộ phận Tùng Hải chú ý. Dù sao thân phận của mình bây giờ ngay cả các trưởng lão cũng vô cùng để ý. U cạc cạc bị nguyền rủa giết chết thì trưởng lão nhất định sẽ điều tra. Cách chết của tước phúc thì nhu hòa hơn và cũng khó phát hiện ra manh mối. Mình mấy ngày nay trừ thi đấu lôi đài thì chưa từng bị thương. Ở trong đấu lôi đài, ai từng tiếp xúc với máu thịt của mình? Trương Nguyên Thanh tập trung vào ba nhân vật: Mao Sơn Thuật Sĩ, Triệu Thành Hoàng và Thanh Tùng Tử. Trong ba người này, Triệu Thành Hoàng hiểm nghi lớn nhất, Mao Sơn Thuật Sĩ đứng sau, Thanh Tùng Tử là thấp nhất. Hai người sau thì không có đạo cụ Vu Cổ xưa, phẩm chất thánh giả, hơn nữa giá trị thù hận quán còn chưa tới mức như vậy. Nếu muốn hại mình là Triệu Thành Hoàng, vậy chuyện này phải báo cho Phó Thành Dương, do hắn ra mặt, hoặc là để hắn báo lên trưởng lão. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý. Nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ mở miệng. Tiểu Viên thấy mắt hắn phát sáng, liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nghĩ thông suốt. Không cần, cô có thể cho ra đáp án chuẩn xác đã là trợ giúp lớn nhất đối với tôi. Tôi sẽ tự mình xử lý, Trương Nguyên Thanh nói. Liên quan đến Thái Nhất Môn, Tiểu Viên không nhúng tay vào được. Tiểu Viên gật đầu, mặc kệ chuyện này có giải quyết hay không, cậu đều nhớ phải cho tôi biết. Được, Trương Nguyên Thanh mở cửa xe đang muốn cáo từ. Tiểu Viên bỗng nhiên lại hỏi, chuyện của Khấu Bắc Nguyệt thế nào rồi? Chưa quên, cấp trên bảo tôi chờ tin tức, nhưng đến nay chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, có tin tức tôi sẽ thông báo. Nói xong hắn chui ra khỏi xe nhẹ nhàng đóng cửa. Mới đi được hai bước, trong cửa kính xe phía sau, bay ra âm thanh mang theo ý cười của Tiểu Viên. Chúc mừng đoạt giải quán quân. Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh khóa trái cửa phòng gọi cho Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng, tôi bị nguyền rủa rồi. Chuyện thế nào? Giọng điện thoại bên trong trầm xuống. Hắn mang tình hình của mình hôm nay vận xấu bất thường, cùng với việc cố ý đi tìm Vu Cổ Sư của Cách Dạn Vô Ngân để quan sát kể từ đầu tới cuối cho Phó Thanh Dương, đương nhiên còn có cả ba kẻ hiểm nghi. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây chậm rãi nói, tôi biết rồi, muộn nhất là ngày mai, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vâng. Trương Nguyên Thanh dứt lời chỉ chờ đối phương cúp máy, nhưng đợi vài giây Phó Thanh Dương chưa cúp máy. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, đà tạ Bách Phu Trưởng. Bách Phu Trưởng uy áp cùng thế hệ, ngạo nghễ thái nhất, thọ ngang trời đất, nhất thống ngũ hành. Đô đô, bên kia cúp máy. Thờ dịp bà ngoại còn chưa làm xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh ngồi lên ghế công thái học, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. Nhiều nhất 10 ngày, phó bản giết chóc sẽ mở ra. Linh cảnh riêng lần thứ hai của mình cũng sắp tới. Linh cảnh riêng và phó bản giết chóc là không xung đột, cũng không biết là cái nào tới trước đây. Mấy ngày nay bởi vì đấu lôi đài mà tốc độ đọc phương án vượt bản quán đã chậm đi. Trước mắt lấy được quán quân thì phải đọc bù lại. Linh cảnh một người hung hiểm khó lường, chỉ lấy số ẩn tấm thẻ nhân vật này của mình rất có thể sẽ lại đụng cấp S hoặc cấp A, cho nên chỉ để ý xem phó bản cấp A, chứ dưới cấp A thì không cần đọc. Ai, mỗi lần vào linh cảnh một người đều đến phân bộ Tùng Hải dùng nhiều tiền để mua phương án vượt bản từ Thái Nhất Môn, cảm giác có chút áy náy. Ngũ hành minh không có thần dạ du, cho nên phương án vượt bản của linh cảnh nghề nghiệp riêng này là cực kỳ khan hiếm, chỉ có phương án vượt bản giải rác một ít nhiệm vụ thí luyện hoặc là phó bản hoặc là phó bản cấp rất thấp. Bởi vậy hắn trước lần thứ hai linh cảnh riêng mở ra, phân bộ Tùng Hải đã mua từ Thái Nhân Môn rất nhiều phương án vượt qua phó bản thần dạ du có độ khó yêu cầu cao. Tuy Trương Nguyên Thanh vượt qua hai phó bản cấp S mua được giá tốt, ít nhiều cũng được chiết khấu, nhưng phân bộ Tùng Hải vẫn phải tiêu phí một lượng lớn tài chính và một số lượng đạo cụ nhất định. Mặt khác thì siêu phẩm cảnh còn dễ nói, chờ sau đến cảnh giới thánh giả, giá trị hướng dẫn vượt bản sẽ tăng lên trên diện rộng. Thái Nhất Môn khẳng định sẽ dùng công phu sư tử ngoạm. Đây là chỗ tốt của công huân, tổ chức sẽ tận hết sức lực không tiếc trả giá bồi dưỡng, đổi thành một thần dạ du bình thường, đại khái là chỉ biết nghe theo mệnh trời. Linh cảnh một người quá nguy hiểm, cho dù là thực lực của mình bây giờ cũng không thể khinh thường, phải thêm cho mình một tầng bảo hiểm nữa. Ngay thế đây, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tạ Linh Hy. Linh Hy muội tử, anh có việc muốn gặp cung chủ. Bé Trà Xanh đáp, vâng ạ, em sẽ chuyển lời giúp anh. Trương Nguyên Thanh muốn mua từ chỗ chỉ sát cung chủ một ít sinh mệnh nguyên dịch. Thứ đồ chơi này là vật tư chiến lược cực kỳ quý giá. Hai nhà nhạc sĩ sản lượng có hạn, bởi vậy trong ngũ hành minh chỉ có chấp sự mới có tư cách xin sử dụng. Hơn nữa còn chỉ có thể xin sinh mệnh nguyên dịch được pha loãng. Trương Nguyên Thanh công huân tuy cao nhưng chưa phải là chấp sự, dựa theo quy củ là không thể xin. Tuy có thể bảo Phó Thành Dương hỗ trợ, nhưng nếu chỉ sát cung chủ có thể cho hắn sinh mệnh nguyên dịch nén, thì cần gì phải xin thứ đồ pha loãng kia? Chơi với bé Trà Xanh mãi cho tới lúc bà ngoại ở phòng khách gọi ăn cơm, Trương Nguyên Thanh mới nhận được câu trả lời. Bé Trà Xanh đáp, cung chủ tỷ tỷ nói, rạng sáng, chỗ cũ, hử, các người đều có nơi hẹn hò bí mật, không vui. Chống nạnh tức giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chờ em trưởng thành, em có thể đi cùng cung chủ tỷ tỷ. Tắt màn hình điện thoại di động, ra ngoài ăn cơm. Ở trên bàn cơm, dì trẻ lải nhải hướng ông bà ngoại kể về chuyện kinh hoàng hôm nay đi dạo phố. Bà ngoại nghe được mà nhíu mày, nhìn về phía cháu ngoại. Về sau, gặp người khác khiêu khích thì tuyệt đối đừng đánh nhau, cứ trực tiếp gọi điện cho anh họ cháu. Lại quay sang phân phó cho con gái, mày cũng thế. Ở Tùng Hải, cái loại địa phương này, bởi vì xinh đẹp mà bị người ta tán tỉnh là rất bình thường, nhưng bởi vì không để ý tán tỉnh mà bị đánh thì vẫn là rất ít gặp. Dùng xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Phó Thanh Dương. Người nguyên rủa cậu đã điều tra là Chu Dung, vợ của Xích Nguyệt An. Chu Dung? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc thốt lên. Kết quả này ra ngoài dự đoán, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, cô ta lấy máu của tôi như thế nào? Phó Thanh Dương đáp, là Thanh Tùng Tử, hắn ở trong thi đấu phó bản đã từng vụt cậu một roi, chính là lúc ấy thu được máu nuôi trong đạo cụ. Hắn cùng với Chu Dung có một vụ giao dịch, chỉ cần lấy được máu của cậu, Chu Dung sẽ làm người tình của hắn. Thanh Tùng Tử là mộc yêu, không ngăn nổi loại dụ hoặc này. Theo Thanh Tùng Tử khai, Chu Dung điểm xuất phát là muốn dạy dỗ cậu thành trai bao. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, hắn kinh ngạc đồng thời cảm thấy bản thân bị vũ nhục. Sở dĩ liệt Thanh Tùng Tử và đối tượng hèm nghi nhẹ nhất, chủ yếu là Thanh Tùng Tử không có động cơ. Hắn cũng không biết hai người đã âm thầm đạt thành hiệp nghị. Xích Nguyệt An quả thật là bị nguyền rủa giết chết. Như vậy xem ra, lúc trước người giết hắn chính là Chu Dung. Bởi vì mình phá hủy con đường bí ẩn kiếm tiền đen của cô ta, cho nên muốn trả thù mình sau. Hay là mình ngày đó biểu hiện ra thái độ muốn truy cứu đến cùng, khiến cô ta phát hiện ra uy hiếp. Nguyên rủa mình là vì dạy dỗ mình thành trai bao ư? Đây là đang làm nhục mình. Phó Thành Dương nói, tôi đã phái người bố trí ngay trong đêm chạy tới Chu gia, muộn nhất sáng ngày mai có thể bắt. Nếu Thanh Tùng Tử khai đều là sự thật, vậy chúng ta xử trí với Chu Dung liền rất có hạn. Ngũ Hành Minh có cách khiến Chu Dung mở miệng nói thật. Nhớ đâu Thanh Tùng Tử nói là sự thật, nguyên rủa giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn cùng ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là hai khái niệm khác nhau. Dòng chính của Chu gia muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Ngũ Hành Minh nhất định sẽ nghiêm trị, giam giữ cả đời còn là nhẹ. Nhưng nếu đích nữ Chu gia chỉ muốn ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chu gia cũng là một linh cảnh thế gia, không phải là bang phái giang hồ có thể tùy ý bắt nạt, hơn nữa còn tới lui chặt chẽ với bên phía chính phủ, lợi ích khúc mắc rất sâu. Ngũ Hành Minh đương nhiên cũng vẫn trừng phạt, nhưng sẽ không bởi vậy mà giết nữ đích hệ của Chu gia. Trừng phạt như thế nào, cao tầng tự nhiên sẽ thương lượng. Bách phu trưởng, bây giờ quan trọng nhất là đoạt lại môi giới nguyền rủa, còn có vụ án Đồng Tước Lâu cũng có thể thừa dịp này điều tra một chút, Trương Nguyên Thành nói. Tất nhiên, Phó Thành Dương dứt lời kết thúc trò chuyện. Vừa lúc có thể mượn sự kiện lần này để cho vụ án Đồng Tước Lâu có một cái kết. Thần con mẹ nó, kinh, muốn ngủ với mình. Muốn ngủ với người ta thì nói cụ nó sớm đi. Báo cái khách sạn, báo cái số phòng, không phải xong rồi sao? Trương Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm dùng sức ném điện thoại lên giường. Rạng sáng, quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh ngồi bên trái cái bàn nhỏ, nhìn chỉ sát cung chủ ở đối diện mà nói. Cung chủ, tôi muốn mua mấy liều sinh mệnh nguyên dịch. Bàn tay trắng nõn của chỉ sát cung chủ cầm cái thìa bạc nhẹ nhàng quẫy mà nói. Sinh mệnh nguyên dịch độ khó chế tạo là rất lớn, tài liệu lại khan hiếm, hơn nữa quý giá, nhiều nhất cho cậu 2 liều, mỗi liều 100.000. Sinh mệnh nguyên dịch pha loãng ở chợ đen có thể bán được giá đến 2-3 triệu, hơn nữa thường thường có tiền cũng không có chỗ mua. Một liều 100.000, cái giá này đã không phải giá nhảy lầu, mà là giá của gian tình rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, được. Sau khi giao dịch đạt thành, chỉ sát cung chủ nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười nói, ấn đường của cậu biến thành màu đen, gần đây có phải vận xấu quấn thân hay không? Cô ấy vậy mà có thể nhìn ra được. Trương Nguyên Thanh gật đầu, liền mang chuyện mình bị Chu Dung nguyền rủa báo cho đối phương, giấu đi cái chuyện trai bao. Dù sao thì vẫn cần thể diện. Chỉ sát cung chủ ồ một tiếng, khóe miệng nhếch lên. Nữ nhân kia từ sau khi bị ma quân dạy dỗ, tâm lý liền vặn vẹo, đặc biệt căm hận thần Dạ Du. Khó trách cô ta không phải là nguyền rủa giết cậu mà là tước phúc. Nghĩ hẳn là ngày kia cô ta sẽ liên hệ với cậu, lấy nguyền rủa ra uy hiếp, lại lấy sắc đẹp dụ hoặc, dạy dỗ cậu thành trai bao biết nghe lời, chặc chặc. Cô không cần nhắc lại cái này. Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng mỉm cười. Cô ta không còn cơ hội này nữa. Cậu em vợ của tôi đã ra mặt rồi. Phúc Tỉnh ở Việt Thành, đương đại gia chủ Chu gia là một vị mỹ nam tử phong độ phơi phới, ở tuổi ngoài 40, mắt phượng mày rậm, môi mỏng, một vòng râu quai nón ở bên miệng, thể hiện ra ý nhị của người đàn ông trưởng thành. Loại ông chú ở cấp bậc này, ở quán ăn đêm dạo một vòng, có thể câu được một đám những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Trong phòng nghị sự có ánh đèn sáng tỏ, không khí ngưng trọng, Chu Dương Thu nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi nước trà nóng bỏng nhấp một ngụm, nhìn về phía một người một chó ở đối diện bàn. Người đàn ông chó là Teddy. Người đàn ông dáng người khôi ngô, tóc húi cua, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, khuôn mặt nghiêm túc không thích nói cười. Vị này ID linh cảnh là Đại Đường Quân Thần, Ngũ Hành Minh phân bộ Phúc Tỉnh, một trong bốn đại trưởng lão thuộc về Bạch Hổ binh chúng. Teddy thì là cẩu trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải thuộc về Bách Hoa hội. Trừ hai người một chó trong phòng nghị sự còn có một người, chính là Chu Dung đầy đặn như bông mẫu đơn. Quân Thần, à không, Đại Đường Quân Thần tóc húi cua, đầu ngón tay vuốt ve hai chiếc lá trong suốt như ruby, mà cẩu trưởng lão thì cúi đầu, hởi một cái ngũ hũ thuốc được giã ở trước mặt. Đại Đường Quân Thần trầm giọng nói, tất cả đây rồi sao? Tiếng hắn như ẩn chứa ma lực làm người ta phục tùng. Chu Dung nghiến hàm răng trắng không tình nguyện gật đầu. Đại Đường Quân Thần nhìn về phía cẩu trưởng lão, người sau cũng gật đầu. Trong khẩu cung của Thanh Tùng Tử khai ra, lá cây máu Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng tụ tổng hợp có 3 cái. Chu Dung đã dùng một cái, còn thừa lại 2, số lượng vừa khớp. Đại Đường Quân Thần hỏi tiếp, ngươi nguyền rủ Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích là gì? Nghe vậy, dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt quyến rũ của Chu Dung hiện lên một tia khát vọng bệnh hoạn. Dạy dỗ hắn, làm bẩn hắn, để hắn trầm luân trong vực sâu dục vọng, đồ chơi, vĩnh viễn phục tùng ta. Nhìn Chu Dung càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt đầy bệnh trạng, cầu trưởng lão và Đại Đường Quân Thần không khỏi trầm mặc. Tâm thái của người phụ nữ này đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Cầu trưởng lão khẽ lắc đầu. Trước khi đến, hắn từ trong miệng Đại Đường Quân Thần biết được một ít chuyện hóng hớt bí ẩn. Vị thiên kim này của Chu gia tác phong điêu ngoa ương ngạnh, nhưng không đến mức là thanh danh hỗn loạn như bây giờ. Thẳng đến mấy năm trước, cô gọi bạn bè kéo nhau vây giết ma quân, kết quả là một đường mà đi không trở lại. Một tháng sau, cô một mình quay về Chu gia. Từ đó về sau, tính tình thay đổi hẳn, phong cách làm việc ngày càng phóng đãng và bắt đầu nuôi trai bao. Về sau dứt khoát ly hôn với chồng là Xích Nguyệt An. Trong một tháng đó, Chu Dung đã gặp phải cái gì, chỉ cần ai hiểu biết về phong cách của ma quân thì không khó đoán ra. Khuôn mặt nghiêm túc của Đại Đường Quân Thần lộ ra vẻ giận dữ mà nói, Ngũ Hành Minh có phải đã quá mức hữu hảo đối với linh cảnh thế gia các người hay không? Bắt đầu từ khi nào làm cho các người cảm thấy hạt giống của Ngũ Hành Minh ta trọng điểm bồi dưỡng là có thể tùy ý bóp chết? Thân là trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng, sự phẫn nộ trong lòng hắn có thể đoán được. Chu Dung bình sứt thì không sợ mẻ, cười lên như điên, cô ta chả thèm bận tâm. Cậu trưởng lão thu hồi cái hũ giã thuốc, trầm giọng nói, đừng nói lời thừa với cô ta, hỏi chuyện Đồng Tước Lâu. Ánh mắt Đại Đường Quân Thần lập tức sắc bén, âm thanh lần nữa trở nên uy nghiêm và hư vô mở mịt. Xích Nguyệt An kinh doanh Đồng Tước Lâu phi pháp để thu hoạch, tiền vào túi ngươi có phải không? Chu Dung vẻ mặt bình tĩnh, đúng. Nhưng ta chỉ yêu cầu hắn phải trong hàng năm chuyển 80 triệu vào tài khoản hải ngoại của ta. Về phần hắn vơ vét kiếm chắc như thế nào, ta không quan tâm. Chuyện Đồng Tước Lâu không quan hệ với ta. Đại Đường Quân Thần nhìn về phía Chu Dương Thu mà nói, Chu gia chủ, Chu Dung mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, xúi dục Xích Nguyên An vơ vét của cải phi pháp, chúng ta muốn dẫn cô ta đi. Chu Dương Thu vẫn luôn cúi đầu uống trà, chợt ngẩng đầu chậm rãi nói, Chu Dung xúi dục Xích Nguyệt An vơ vét của cải phi pháp, Chu gia không có lời nào để nói. Nhưng mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi là không nhận. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngược lại cũng thế. Chu Dung vừa lòng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cầu mà không được mới dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt này. Cô ấy quả thực là có sai lầm, nhưng mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đâu mà nói. Giọng điệu quán thong thả, thần thái ôn hòa, giống như một người đọc sách trong lòng tĩnh khí. Cậu trưởng lão cười lên. Nếu tôi nhất định muốn định tội mưu hại cho cô ta thì sao? Cậu đi hỏi lão tổ tông Chu gia một chút, có nguyện ý vì cô ta mà quyết liệt với ngũ hành minh chúng tôi hay không? Trong đôi mắt như cúc áo lóe ra sự lạnh lẽo. Lúc này phòng nghị sự bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp quyến rũ ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người tiến vào. Nơi dấu chân cô gái đi qua, hoa tươi và cỏ xanh sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Cô nhìn Tết đi một cái mỉm cười. Cậu trưởng lão, chuyện không lớn, không cần thiết. 9:30 sáng ở giác đấu trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cạnh Phó Thanh Dương, vừa kinh ngạc vừa giận dữ nói. Phạt tiền 1 tỷ, đưa vào sổ đen chính phủ, 3 năm không thể rời khỏi Việt Thành ư? Nào có chuyện hỏi như vậy, chẳng lẽ mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi không bằng một kẻ dòng chính của linh cảnh thế gia? Trên đây là xử phạt mà ngũ hành minh làm ra đối với Chu Dung. Kết quả sau khi trưởng lão phân bộ Tùng Hải và trưởng lão phân bộ Phúc Tỉnh tranh luận đánh cờ, những trừng phạt này tuy rằng không nhẹ, nhất là sau khi xếp vào sổ đen của chính phủ, địa vị của Chu Dung ở Chu gia khó mà tăng lên, không thể trở thành nhân vật một mình đảm đương một phía. Hơn nữa tương lai một khi phạm tội vẫn sẽ xử trí nghiêm khắc, nhưng hắn vẫn cảm thấy xử trí như vậy là quá nhẹ. Phó Thanh Dương hai chân giao nhau, tay xỏ túi quần, tựa lưng vào ghế, xem chiến đấu kịch liệt ở trên sân, thản nhiên nói. Mạng của cậu đương nhiên không phải một tên rác rưởi có thể đánh đồng. Linh Quân ở bên cạnh khác khoác vai Trương Nguyên Thanh, chật chật nói. Chu Dung này tôi biết, dáng người đó, dùng mạo đó, nhìn qua đã biết là cực phẩm. Đáng tiếc tôi về sau phát hiện cô ta là kiêu căng, nên không dám cầu dẫn cô ta. Bây giờ tôi phát hiện đầu óc của cô ta cũng không tốt. Cô ta chẳng lẽ nhìn không ra cậu là một tiểu sắc quỷ sao? Muốn cặp kè cậu còn không đơn giản, lại phải dùng cái biện pháp ngu xuẩn như vậy. Trương Nguyên Thanh đang nóng trực tiếp gắt lại. Anh cút, cút đi. Chu Dung căn bản không phải muốn ngủ với hắn đơn giản như vậy, mà là muốn dạy dỗ hắn, tra tấn hắn, biến hắn thành nô gì đó không có tôn nghiêm. Trương Nguyên Thanh ngày hôm qua nghĩ cả đêm, kết hợp với vừa rồi Phó Thanh Dương miêu tả, hắn xem như đã hiểu. Chu Dung muốn dạy dỗ hắn thành trai bao, khúc mắc Xích Nguyệt An là một bộ phận rất nhỏ thôi, lỗi chủ yếu vẫn là Ma Quân. Ma Quân cũng là thần dạ du, hắn cũng vậy, hơn nữa đều trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Ma Quân từng chút một phá hủy tôn nghiêm của cô ta, dạy cô ta thành cái nô tỳ gì đó. Người phụ nữ này không có cách nào làm gì Ma Quân, liền mang dục vọng trả thù, bệnh hoạn phát tiết lên trên người hắn, làm nhục hắn, dạy dỗ hắn. Cô ta liền cảm thấy là mình làm nhục Ma Quân, từ đó mà đạt được khoái cảm thật lớn. Linh Quân nhún vai. Giết người chưa toại cùng với cố ý giết người, cần nhắc mức hình phạt có sự khác nhau. Chúng ta là chính phủ, phải chú ý tới luật pháp, không thể bởi vì người ta muốn hại cậu liền phải giết chết cô ta. Nếu chính phủ làm như vậy thì uy tín của luật pháp sẽ không còn lại chút gì, cấp bậc chính nghĩa cao hơn tất cả cơ mà. Hơn nữa tôi nghe nói Chu gia gia chủ Chu Thu Dương cùng với trưởng lão Bách Khoa Hội ở phân bộ Phúc Tỉnh quan hệ là người tình. Chu Dung là linh cảnh hành giả khu vực thuộc phân bộ Phúc Tỉnh. Việc này lại do Phúc Tỉnh xử lý. Chu gia ở Phúc Tỉnh đã kinh doanh cả 100 năm, rễ sâu lá tốt, có thể có kết quả như vậy chính là vì ngũ hành minh coi trọng cậu, chứ đổi thành người bình thường thì chỉ sợ mọi chuyện đã bị ép xuống. Vậy vụ án Đồng Tước Lâu thì sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Linh Quân cười hề hề mà nói. Không phải chứ, cậu thực cho rằng một vụ án đã định tính mà có thể khiến dòng chính của linh cảnh thế gia tan thương nát thịt sao? Muốn đấu ngã một đại gia tộc vĩnh viễn không phải dựa vào chứng cứ phạm tội, mà phải dựa vào tranh đấu quyền lực. Anh con mẹ nó, giọng nói kỳ quái quá. Trương Nguyên Thanh tức giận nghĩ. Lúc này Bách Phu Trưởng Ngũ Quan Anh Tuấn Như Tượng mới nói. Lời của Linh Quân nói ra có chút trắng trợn, nhưng mà không có vấn đề gì. Cậu nếu như không cam lòng thì cố gắng mà trèo lên, ở trên quy tắc mà chơi chết Chu gia. Ở khu biệt thự của Chu gia, trên bàn ăn trải dài khăn ăn màu trắng, Chu Thu Dương cùng với Chu Dung lặng lẽ dùng bữa, trừ nhân viên phục vụ đứng hầu hai bên thì cạnh bàn ăn không có người nào dư thừa. Chu Thu Dương ăn no 6 phần liền buông đũa, tào nhã dùng khăn ăn lau khóe miệng, thản nhiên nói. Mà Quần đã chết, những việc đó của em cứ để nó về cát bụi đi. Chu Dung cười lạnh một tiếng, về cát bụi, vết sẹo lưu lại trong lòng vĩnh viễn không khỏi được. Chu Thu Dương không tiếp tục rối rắm ở đề tài này, nghiêm khắc nói. Em ngày thường chơi như thế nào cũng không sao, nhưng đừng có ý đồ với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Hắn, nhân vật như vậy không phải là em có thể nhúng chàm. Nếu có chấp mê bất ngộ thì đừng trách anh không niệm tình như anh em. Chu Thu Dương có rất nhiều em gái, nhưng cùng một mẹ sinh ra chỉ có Chu Dung. Hắn rất cưng chiều cô em gái này. không để cho cô có ý đồ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải là sợ Chu gia bị liên lụy, mà là sợ tương lai Chu gia cũng không bảo vệ được cô. Chu Dung im lặng không nói, tay cầm đũa, ngón tay trắng bạch ra. Ăn xong bữa tối, Chu Dung tâm tình bực bội rời khỏi biệt thự. Ở bên cạnh chiếc xe sang ngoài biệt thự, tài xế mặc âu phục dáng người cao ngất đã đứng chờ thẳng tắp. Thấy cô đi ra vội cúi người mở cửa xe. Xe chạy như bay ở trên con đường rộng của khu biệt thự, màn đêm nặng nề, ánh đèn lấp lánh sáng ngời. Khu biệt thự này là sản nghiệp của Chu gia, cũng là đại bản doanh nhân tộc của Chu gia ở đây. Biệt thự của Chu Dung nằm ở phía đông của tiểu khu, một lầu chính và cao 3 tầng, hai lầu phụ cao 2 tầng. Ở trong biệt thự trừ người hầu ra còn có 8 tên trai bao được cô bao nuôi. Chiếc xe sang lái vào cửa sắt bằng nghệ thuật, dừng lại trong vườn hoa xanh mơn mởn. Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa. Chu Dung bước ra khỏi xe hít sâu một hơi, vẻ mặt ủ rột, thản nhiên nói: "Bảo số 6 lên phòng ngủ của ta." Cô đi giày cao gót xuyên qua vườn hoa, ở trong ánh đèn đường tiến vào lầu chính, đi thang máy tới lầu 3. Chu Dung cởi áo ngoài, tháo búi tóc, đá bay giày cao gót, bàn chân trần trắng nõn linh lung xuyên qua phòng ngủ, đi vào giữa phòng giữ quần áo. Treo ở trong phòng giữ quần áo không phải là quần áo, mà là roi da, còng tay và các loại nút nhát. Chu Dung trợn một sợi dây da màu đen, phun đầu hạt tiêu lên, ngón tay búp mong mơn trớn sợi roi dài, khuôn mặt quyến rũ lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Cô cần quất người đàn ông trẻ tuổi, phát tiết lửa giận và sự ngột ngạt trong lòng. Lúc trước sau khi diệt khẩu Xích Nguyệt An, cô liền biết án này một khi định tính sẽ rất khó liên lụy đến mình. Quả nhiên là Ngũ Hành Minh xử phạt tuy rằng nghiêm nhưng không đến mức thường cần động cốt, nhưng mà Chu Dung vẫn không cam lòng. Cô không muốn buông tha cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ đây mấy ngày nay, cô biết rất rõ, vô luận là tâm lý hay sinh lý, cô đều muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người trẻ tuổi đó kinh tài tuyệt diễm giống với Ma Quân, cũng vô sỉ giống với Ma Quân. Khác biệt duy nhất là Ma Quân so với hắn càng ác hơn. Cô ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được cái bóng của Ma Quân. Bằng vào điểm này, cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu Dung vặn môi son, thoa lên môi, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy cong lên. Người sớm muộn cũng là của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô nắm roi trở lại phòng ngủ, con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sofa một người bên cửa sổ, nơi đó có một bóng dáng đỏ như lửa. Vị khách không mời mà đến này mặc phong váy dài phong cách đời Tống, ngực và tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn hình đánh mây, tinh xảo mà đẹp đẽ, đeo mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt. Cô bắt chéo chân, tư thái lười biếng dựa vào sofa, con người dưới mặt nạ lạnh như băng nhìn Chu Dung, giống như nữ hoàng ngồi trên vương tọa, không chứa một chút cảm tình, đánh giá bề tôi. Người là ai? Chu Dung quát lên. Vừa dứt lời, không đợi ả lấy ra đạo cụ, cũng không đợi ả hô to là địch tấn công, sau lưng cô gái váy đỏ đã toát ra từng sợi dây đỏ di chuyển uốn lượn giống như một con sông đỏ tươi. Chúng nó trói buộc tay chân của Chu Dung, treo ả lên giữa không trung. Nếu ngươi đủ thông minh thì liền biết bây giờ tốt nhất là giữ im lặng, cô gái váy đỏ thản nhiên nói. Ti mệnh. Tích tắc nhìn sợi dây màu đỏ, đôi mắt Chu Dung tỏ vẻ kinh hoàng và ngạc nhiên. Ti mệnh của Chu gia và Tạ gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi không phải là người của cả hai nhà, ngươi là ai? Chu Dung hoàn toàn đã bỏ qua ý đồ phản kháng. Ở trước mặt Ti mệnh thì mạng quả chỉ như con kiến. Cô gái váy đỏ cười khanh khách. Không phải còn có Sở gia sao? Nói tới thì hai nhà chúng ta còn là thế giao, ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ngươi là Chỉ Sát cung chủ. Trong đầu Chu Dung lập tức hiện tên Tinh Tình báo tương ứng. À nhíu mày mà nói, nếu ngươi là tìm đến Chu gia, vậy thì nên đi gặp huynh trưởng của ta. Nếu ngươi là tới tìm ta, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Chỉ Sát cung chủ chậm rãi đứng dậy, váy dài như thác nước trượt xuống. Cô cũng đi chân trần, chậm rãi hướng về phía Chu Dung cười nói. Ngươi không cần biết ta, ta cũng không phải tới tìm ngươi để liên lạc cảm tình. Vậy thì ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chu Dung đang muốn hỏi ra miệng, chợt thấy sợi dây đỏ cánh tay và chân thít chặt lại. Thít vào làn da mềm mại, máu tươi đỏ sẫm lập tức trào ra, dọc theo sợi dây đỏ mà trở xuống, rời tí tách. À, đau đến nhíu mày rên khẽ một tiếng. Ta là tới tìm người tính sổ. Giọng của Chỉ Sát cung chủ lạnh như băng đao. Tỷ tỷ chọc ai không tốt, vì sao phải chọc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ? Đó là trai bao của ta. Ta ghét nhất là bị người khác đụng đến đồ vật của ta. Trong lòng Chu Dung trầm xuống. Chỉ Sát cung chủ tựa hồ là không vội ra tay, thái độ thay đổi, tự mình cười. Nghe nói năm đó là tỷ tỷ đã bị Ma Quân bắt làm tù binh, làm tiện nô trong vòng một tháng. Từ đó về sau, không còn bình thường nữa. Nguyên nhân ngươi nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. Ngươi rốt cuộc đối với Ma Quân hận ý khó tan, hay là đối với hắn dư tình chưa hết đây? Cô ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ tỷ thật đúng là đồ đê tiện, người ta coi ngươi như là giày rách, ngươi ngược lại là yêu hắn. Câu này tựa như đâm vào chỗ vết sẹo sâu nhất trong lòng Chu Dung, sắc mặt của ả đột nhiên tái nhợt, sau đó dâng lên đỏ ửng, lộ ra nụ cười như kẻ thần kinh. Ta có tiện hơn nữa thì cũng hơn được cái kẻ đáng thương, nhà tan cửa nát. Chỉ sát cung chủ ánh mắt lạnh lùng, nhiệt độ không khí trong phòng giảm mạnh, tựa như rơi vào trời đông giá rét. Vài giây sau cô cười lên, cười đến run rẩy cả người. Một người cực đoan, một người điên, đều là cái độ bệnh thần kinh như nhau. Chỉ sát cung chủ nâng tay, tay áo đỏ rộng thùng thình trượt xuống, cánh tay trắng nõn như ngó sen, ngón tay thon dài nâng cằm của Chu Dung, thản nhiên nói, tỷ tỷ bộ dáng đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một kẻ không cần mặt mũi. Ngươi đã không cần mặt mũi nữa thì muội muội liền lột bỏ nó xuống. Tơ hồng leo lên gò má của Chu Dung như con cá trạch, nhanh chóng vặn vẹo chui vào làn da của ả. A, tiếng thét chói tai của Chu Dung vang vọng cả biệt thự. Chu Thu Dương được tộc nhân báo cáo, vội vàng chạy tới chỗ ở của em gái, đẩy căn phòng ngủ ra, thấy Chu Dung loang lổ vết máu ngã vật trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật. Khuôn mặt của ả máu tươi đầm đìa, lộ ra máu thịt đỏ hồng, bên người là một tấm da mặt hoàn chỉnh, tay chân của ả đều bị đánh gãy, xương cốt đâm xuyên qua da thịt, nhìn thấy mà mê người. Chu Thu Dương ngây ra mất vài giây, rồi thất thanh kêu, mau, đi lấy sinh mệnh nguyên dịch. Tầng mây màu mực quay cuồng ở trên bầu trời, gió âm trầm lạnh lẽo gào thét trong từng góc của mảng thế giới này. Đây là một mảng chiến trường và cũng là một bãi tha ma. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều có xương khô, có xương người, cũng có xương ngựa chiến, binh khí mục nát, ngập một nửa trong bùn đất màu đen. Xe tời cùng với máy bắn đá cũng tổn hại nằm ngổn ngang ở đó. Trong cuồng phong nức nở, từng cái oan hồn chết trận gào thét bay múa, phát ra tiếng quỷ khóc mà chỉ có thần dạ du mới có thể nghe thấy. Ở trong không gian hoang vắng tiêu điều, tựa như minh giới này, có một cô gái mặc váy dài đời nhà Minh, khoanh tay đứng cạnh một bộ xương khô cao lớn. Dung mạo của cô tuyệt đẹp, khí chất thoát tục, phiêu nhiên như thần nữ nơi tiên giới. Thật là đáng buồn. Một đời thần quân sự sau khi chết cũng khó mà được an nghỉ, bị người ta thu vào trong tu di giới tử. Tam Đạo Sơn Nương Nương cười nhạo nói, bộ hài cốt cao lớn khoác chiến giáp này chống đau là cái thi thể duy nhất chết mà không ngã. Ngươi là... Trong hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt bốc lên hai ngọn lửa linh hồn, nó thong thả gian nan xoay cổ, nhìn về phía Tam Đạo Sơn Ninh Nương. Ngọn lửa linh hồn kịch liệt dao động hẳn lên. Tam công chúa, ngươi còn chưa ngã xuống sao? Tam Đạo Sơn Nương Nương cười nói, thần dạ du sinh cơ tràn đầy, tất nhiên là có thể sống. Ta lấy bí pháp ngủ say để kéo dài hơi tàn cho đến nay, không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại, ngược lại, hết cùng lại thông. Mảnh thiên địa này đã thoát ly thế giới chỗ ngươi và ta tồn tại, có thể tu hành. Ta không cần lo lắng về vấn đề tuổi thọ nữa, chỉ là không thể rời khỏi đây mà thôi. Tướng quân hải cốt chậm rãi nói, Tam công chúa năm đó diễm quan thiên hạ, kinh tài tuyệt diễm, các nước phiên bàn cả cầu hôn nhiều vô số kẻ, tỷ chức có thể gặp lại công chúa, quả thực là ông trời rủ lòng thương. Chỉ là ngay cả ngài cũng không thể rời khỏi ư? Tam Đạo Sơn Nương Nương tựa như nhớ tới chuyện cũ, khuôn mặt tuyệt đẹp hoảng hốt một phen, nhưng rất nhanh thu liễm, khôi phục lạnh nhạt mà nói, dương phách của ta bị một tiểu tặc lấy đi rồi, ta cần tìm được hắn, nhưng hắn là người hiện thế, mỗi khi tiến vào thế giới này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mà tiểu thiên địa ứng đối với cảnh giới thần dạ du lại quá nhiều, ta không biết hắn sẽ ở khi nào tiến vào, nên tìm hắn rất là khó khăn. Ti chức nguyện cống hiến sức lực cho công chúa. Tam Đạo Sơn Nương Nương từ trong tay áo rực rỡ lấy ra một tấm da người mà nói, ta tìm không thấy hắn, nhưng lại có thể khiến hắn chui đầu vô lưới. Sách này ghi lại bí pháp hướng ta hiến tế. Ta cần người sai phái quỷ chúng, truyền đạt bí pháp này đến toàn bộ phó bản, cảnh giới thần dạ du. Đúng rồi, dùng lời của những người đó, đây gọi là phó bản. Trải qua khoảng thời gian này mò mẫm, ta đã lĩnh ngộ quy tắc của mảng thiên địa này. Phần bí pháp này sau khi tiến vào phó bản ở cảnh giới thần dạ du, phó bản đó sẽ tự động điều chỉnh, biến nó thành đạo cụ nhiệm vụ. Cô nhau ngao du ở trong thế giới này mấy tháng, đã từng gặp được không ít linh cảnh hành giả cường đại, từ trong miệng bọn họ tra hỏi ra rất nhiều bí mật. Đối với mảnh thế giới này cũng chính là linh cảnh, cùng với linh cảnh hành giả cô đã có đủ sự hiểu biết. Các linh cảnh hành giả đạt được bí pháp hướng cô hiến tế, tất nhiên sẽ sốt ruột, không dằn được mà cử hành nghi thức, lấy tế phẩm để đổi lấy lực lượng, không có bất cứ sự do dự nào. Bởi vì đối với đám người kia mà nói, thứ này là vật phẩm tiêu hao hùng mạnh. Tam đạo sư nương nương mỉm cười nói, gần đây ta tâm huyết dâng trào, dự cảm được hắn sắp tiến vào linh cảnh. Tỷ chức nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Điện Hạ. Điện Hạ đã tìm hiểu được quyền bí của thế giới này phải không? Đã thăm dò được một bộ phận. Có thể nói cho tỷ chức biết không? Được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.